Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 504, hộ huyện bình thản một ngày. Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, ngước đầu nhìn Lý Nguyệt Nhu nói, lần này, có thể là hầu gia tối đại một lần kiếp nạn. Lý Nguyệt Nhu thân thể rung một cái, kinh ngạc nói. So với Ngụy Vương tạo phản còn lớn hơn. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu nói, so với bất kỳ lần nào cũng lớn. Lý Nguyệt Nhu không nói, so với Ngụy Vương một lần kia còn lớn hơn. Nàng đều không tưởng tượng nổi kia sẽ là như thế nào một loại kiếp nạn. Không trách Vương Tiểu Bảo sầu mi bất triển. Vương Tiểu Bảo nhìn nàng không nói, nhẹ nhàng đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, bất kể gặp chuyện gì, có ta đây. Học nhi bên trong học viện, Vương Cần mang theo Lục Viễn cùng với vài tên học sinh đang ở vây quanh một vật khổng lồ viết viết vẽ một chút. Đây chính là bọn họ mấy ngày nay chế tạo ra đời thứ nhất đầu xe lửa. Ở Chu Tước học viện hậu thân có nhất đoạn đường sát, này chính là dùng để đặc biệt thí nghiệm địa phương. Lục Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn đen bóng, khoảng thời gian này chế tạo xe lửa, có thể cho hắn mệt mỏi không nhẹ. Mấy cái học tử với sau lưng hắn, trong tay cầm quyển sổ nhỏ nhớ Lục Viễn nói với bọn họ số liệu. Lục sư huynh, này cái vị trí tại sao không thể dùng thép tôi đây? Một tên năm nay vừa mới gia nhập Chu Tước học viện học tử hỏi. Lục Viễn trong tay cầm thước đang ở đo lường, nghe được học tử câu hỏi đầu cũng không quay lại nói. Cũng nói bao nhiêu lần, người tuổi tác so với ta lớn nhiều như vậy, đừng gọi ta sư huynh, không không không, bối phận không thể loạn. Lục sư huynh, ngài còn chưa nói, tại sao không thể dùng thép tôi đây? Lục Viễn thở dài một tiếng, uể oải nói, bởi vì thép tôi đun nóng dễ dàng biến hình, bây giờ còn chưa nghiên cứu ra được so với sinh thiết thích hợp hơn, khác ở phía dưới ma tức. Tức, tới, cái này chân phanh nếu như lại không làm tốt, hầu gia không xử phạt các ngươi, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vương Cần thanh âm ở xe lửa bên trong vang lên, Lục Viễn rụt cổ một cái. Bận rộn lo lắng chạy vào, bây giờ hắn thật là có nhiều chút sợ hãi cái này lão phu tử. Càng nhiều, nhưng là kính trọng, bây giờ xe lửa lâm vào vấn đề khó khăn, tiến tới động lực có, nhưng là chân phanh hệ thống, lại còn không có xử lý xong hết. Này toàn thân là tiết đầu xe lửa, động lực phi thường đầy đủ, muốn dừng lại, dùng truyền thống phương pháp không được. Hơn nữa không kiên nhẫn mài, thiết cùng thiết giữa va chạm hao tổn lớn vô cùng, không dùng được mấy lần, lại không thể bảo đảm nó còn có thể sử dụng bình thường. Bây giờ bọn họ đang tìm một loại kháng nhiệt tài liệu. Trước hầu ra cho bọn hắn một cái phương án, dùng áp miếng ngói cùng bánh xe giữa va chạm tới dừng xe. Bây giờ bọn họ đang tìm một loại tương đối dùng bền chân phanh phiến tài liệu. Còn có chính là, xe lửa tốc độ vận hành vẫn không tính là ổn định. Như vậy thì không thể tính toán xe lửa đến đứng thời gian. Nếu như vị lai hỏa xe đường sắt nhiều sau đó, hỏa tốc độ xe không ổn định, có nhanh có chậm, như vậy phi thường dễ dàng xảy ra tai nạn. Cái vấn đề này cũng có thể thông qua chân phanh để giải quyết, nhưng tương tự, mài mòn cũng sẽ lớn vô cùng. Lục Viễn lên xe đầu, xe lửa đài điều khiển bên trong, Vương Cần trong tay cầm một cái quyển sổ nhỏ, bút lông trong tay đang ở vẽ bản vẽ, nhìn thấy Lục Viễn nắm thước sau khi đi vào, hắn đưa tay chỉ một bên khẩn cấp chế động trang bị nói. Này cái vị trí không được, phải hướng nửa trái thước. Lục Viễn bận rộn lo lắng nắm thước đi lên, lượng được rồi khoảng cách sau đó. Ở phía trên vẽ một đường tia hỏi, tiên sinh, này cái vị trí có thể không? Vương Cần đi tới, lắc lắc đầu nói, ở phía bên trái chỉ một cái. Lục Viễn lần nữa vẽ một đường tia, Lần này Vương Cần mới gật đầu một cái, theo sau kế tục cầm đến bút lông trong tay ghi chép đứng lên. Từ Tô Bạch để cho hắn chế tạo đầu xe lửa sau đó. Vương Cần nụ cười trên mặt liền đã biến mất rồi. Bây giờ hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian cũng chưa tới 6 giờ. Còn lại thời gian tất cả đều là ở cau mày viết viết vẽ một chút. Tô Bạch không chỉ một lần nói cho hắn biết, muốn lao giật kết hợp. Nhưng cái thời đại này công tượng, tượng tinh thần nặng vô cùng. Tô Bạch giao cho hắn nhiệm vụ, hắn liền muốn phải đem hết toàn lực đi hoàn thành. Tô Bạch nhìn không đành lòng. Đây chính là thủ hạ mình đệ nhất thợ thủ công. Nhân Sâm, Lộc Nhung, một đồng lớn đồ bổ đều bị đưa đến Vương Cần trong nhà. Tô Bạch ngày ngày để cho Lục Viễn giám thị hắn. Ngày ngày cũng phải hầm đồ bổ uống. Hai tháng này, Vương Cần không chỉ có không lộ vẻ ra. Ngược lại bổ thiên thiên chảy máu mũi. Mới tới học tử thế nào? Tiên sinh, tạm được. Có hai cái coi như tương đối có thiên phú. Nghe vậy Vương Cần cười chụp hắn sau ót một chút nói. Người cái xú tiểu tử. Còn có thể nhìn ra người khác có không có thiên phú. Lục Viễn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Gãi gãi sau ót. Vương Cần cười nói. Người tiểu tử minh năm liền tốt nghiệp. Đến thời điểm hầu ra khả năng liền cho các ngươi đơn độc đi ra ngoài lịch luyện. Tiểu tử ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhân thân tình tai nạn phương diện rất nhiều ngươi cũng không biết. Quang biết làm một ít gì đồ chơi nhỏ, cái này không thể được. Sau khi đi ra ngoài, bớt nói, làm nhiều chuyện biết không? Nghe vậy Lục Viễn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, ta có thể không tính đi ra ngoài. Chờ ta tốt nghiệp sau đó, trở về Mô Mô Sơn, chờ đến lớn một chút, ta liền hướng hầu ra cầu hôn, cưới Minh Châu tương đương, Vương Cần lại đang hắn trên ót vỗ một cái. Cả giận nói, nhìn một chút ngươi về điểm kia tiền đồ. Sau đó Vương Cần lại cười nói, tương đối hầu ra em rể cũng không dễ dàng, hãy cố gắng lên tiểu gia hỏa, hắc hắc hắc tương đương. Hộ huyện thành tường cũng bắt đầu xây dựng, xi măng, đá xanh trở thành chủ yếu xây cất tài liệu, gần như hơn nửa hộ huyện cũng đổ đầy xây cất tài liệu, một ít là dùng để xây cất thành tường, một ít là dùng để xây cất đường sắt, thành tường không ngừng thêm cao, chừng sắp tới cao 5 trượng độ, phía trên từng ngọn trấn hải pháo xếp hàng chỉnh tề, thời kỳ chiến tranh. Bọn họ sẽ đưa đến ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Hộ huyện sáng sớm mới là trong một ngày náo nhiệt nhất thời kỳ. Trời còn chưa sáng thời điểm, dân chúng liền bắt đầu thức dậy chuẩn bị điểm tâm. Ở nơi này gần như tất cả nhân viên hai bữa cơm triều đại. Ngoại trừ quý tộc bên ngoài, khả năng cũng chỉ có hộ huyện dân chúng sẽ ăn tam bữa cơm. Cùng với bữa ăn khuya rồi. Một đời mới hộ huyện con dân, thậm chí cũng không biết cái gì gọi là bị đói. Ra ra khói bếp dâng lên, hàng rong tiếng giao hàng. Từ lúc này bắt đầu, thức dậy sớm liễu trúc, lười nấu cơm, ra ngoài mua nhiều chút có sẵn bữa ăn sáng, bánh bao, thêm một chén nữa hầu ra truyền xuống đậu hủ não. Đây mới gọi là sinh hoạt. Sau khi ăn no, lưu lại tiền cơm chạy tới nhà máy. Hắn là hộ huyện một tên ưu tú công nhân. Nhà máy mỗi ngày làm việc thời gian là cố định, mỗi ngày chỉ có 8 giờ. Nếu như có tương đối lớn tờ đơn thời điểm, cũng sẽ có làm thêm giờ tình huống. Vượt qua 8 giờ bên ngoài thời gian, dựa theo gấp 3 tiền lương tính toán, nhà máy chọn lựa là tự do làm thêm giờ chế độ. Nhưng cơ hồ không có nhân sẽ cự tuyệt gấp 3 tiền lương cám dỗ. Thậm chí bọn họ vẫn cùng nhà máy nhân viên quản lý than phiền quá. Nói tiện đem nhất 2 ngày nghỉ cũng hủy bỏ. Bọn họ muốn kiếm nhiều một chút tiền. Rất đáng tiếc là một điểm này bị Tô Bạch cự tuyệt. Tô Bạch luôn là cùng những người dân này nhấn mạnh lao giật kết hợp. Chăm chỉ làm việc thời điểm cũng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ chăm họ quá mức thuần phát, bọn họ chỉ biết là Hầu gia đối với bọn họ tốt như vậy, cho bọn hắn ổn định công việc, cho bọn hắn có thể nói khen trương công tiền. Bọn họ chỉ muốn chỉ có thể là cho Hầu gia làm nhiều một ít chuyện. Tô Bạch trong nhà Sương, cho tới bây giờ cũng không có gì đốc công, nhưng đám này các công nhân lại cho tới bây giờ không có để cho Tô Bạch thất vọng qua. Các công nhân đi tới nhà máy, cùng mấy cái quen nhau nhân chào hỏi. Ở nhà máy cửa vị trí, có người quản lý vì bọn họ ghi danh, này sẽ chứng minh bọn họ xuất công rồi. Ở một phương diện khác cũng sẽ căn cứ số người chuẩn bị buổi trưa cơm. Ở hộ huyện trong nhà Sương, toàn bộ công nhân đều có thể có một phần bữa trưa miễn phí. Ghi danh xong, mọi người đi trở về mỗi người việc làm bên trên, chờ đợi nhân viên quản lý truyền đạt bắt đầu làm việc mệnh lệnh. Sau đó chính là dây chuyền sản xuất khô khan nhàm chán công việc. Ở những người dân này trong mắt, lại là bọn hắn cơm áo không lo làm trứng. Buổi trưa cơm nước vĩnh viễn không thay đổi. Một cái món ăn mặn, hai cái thức ăn, một đạo canh, sau đó cơm cùng bánh bao quản ăn no. Nguyện ăn cái gì chính mình kẹp, yêu cầu duy nhất thì là không thể lãng phí. Các công nhân gần như đều là nông dân xuất thân, quá biết lương thực chân quý, không cần Hầu gia nói, cũng biết tuyệt không có thể lãng phí. Bây giờ bọn họ cũng đã thành thói quen buổi trưa thời điểm ăn đến chống đỡ. Sau đó nghỉ ngơi một trận, ngủ trưa tiếp tục lái công phu. Mấy năm này, nếu như nói bọn họ ở nhà máy có thu hoạch gì lời nói, đó chính là bọn họ mỗi một người đều mập ra cằm đôi rồi. Kết thúc một ngày công việc sau đó, bọn họ kết bè kết đội hướng sân nuôi heo đi. Buổi tối thời điểm, bọn họ luôn là theo thói quen mua nhiều chút thịt trở về. Bọn họ những công nhân này, mua thịt có thể suy giảm. Ở nhà máy bên ngoài, có không ít gian hàng đang mua đi. Tiểu món đồ chơi, sinh hoạt cần thiết phẩm vân vân. Tan việc các công nhân sẽ mua một ít mang về nhà đi. Theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem, nơi này nói không chừng sẽ trở thành hộ huyện người kế tiếp thị trường. Khuya về nhà, hai tử đang ở nhà bên trong viết tiên sinh lưu lại bài tập. Nhìn thấy hắn trở lại, trong tay xách thịt cùng khác biệt tiểu món đồ chơi. Bọn nhỏ thấy vậy hưng phấn chạy tới, hoan nghênh đứng đầu một nhà trở về. Nữ chủ nhân đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, chờ đến đứng đầu một nhà sau khi trở về, liền có thể ăn cơm. Ăn xong cơm tối, hai tử tiếp tục làm bài, chờ đến môn học sau khi làm xong, người một nhà đi ra ngoài linh lợi cong. Dưới tàng cây, mấy danh lão nhân cho các đứa trẻ nói không biết đã nói bao nhiêu lần rồi cố sự. Phần lớn cố sự, nhân vật chính đều là Vô Song Hầu. Còn có một chút cố sự, là bọn hắn ở Vương Tiểu Bảo trong hôn lễ. Nghe Quách tiên sinh nói, đám con nít thích nhất, chính là làm xong môn học sau đó, ngồi dưới tàng cây nghe những lão giả này kể chuyện xưa. Chờ đến tối trời tối đến cái gì cũng không nhìn thấy sau đó. Bọn họ mới có thể mỗi người về nhà. Tháng 10, khí trời đã có chút lạnh, tốt. Tại bọn hắn có kháng hàn thần khí, dương sưởi, loại này Hầu gia phát minh ra tới đồ vật, sâu sắc hộ huyện trăm họ, đặc biệt là lão nhân yêu thích. Một mực các loại đến đường lớn bên trên hoàn toàn không có ai sau đó. Bầy sạp người bán hàng rong mới sẽ bắt đầu dẹp quầy. Người bán hàng rong phần lớn đều là người ngoại địa, có là học tử người nhà. Không yên tâm con gái đi xa như vậy, theo tới theo đọc, có là trước khi huyện chăm họ, tới làm ăn, trước bọn họ bởi vì hộ huyện công phu nhân đã đầy. Không có cơ hội gia nhập, mà bây giờ, bọn họ có thể gia nhập hộ huyện cơ hội, có thể chính thức trở thành hộ huyện nhân dân. Bất quá, yêu cầu rất nghiêm khắc là được, muốn trở thành hộ huyện chăm họ, phải thỏa mãn tam điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đi lên đệ tam cũng phải là lương dân. Nếu như trong nhà ra khỏi quân nhân, như vậy cái này chính sách có thể phóng khoáng. dùng Vô Song Hầu lời nói, quân nhân dùng tánh mạng bảo hộ quốc gia, hưởng thụ một ít đãi ngộ đặc biệt cũng là phải. Hộ huyện bị Tô Bạch loại tinh thần này ảnh hưởng, quân nhân ở hộ huyện tùy ý một nhà tửu lâu, không có tiền cũng có thể ăn nên làm ra cơm. Đây chính là hộ huyện chăm họ đối những quân nhân kính ý. Điều kiện thứ hai, gia nhập hộ huyện nhân, cần phải lấy được ngũ nhà liên sở hữu, có ngũ nhà nhân ra chứng minh ngươi là không phải cái loại này bất trung bất hiếu người, ngươi mới có thể gia nhập. Cái điều kiện này đối ở hiện tại đại đường mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cái điều kiện thứ ba, tương đối mà nói tương đối hà khắc, đó chính là muốn gia nhập hộ huyện nhân, phải đối hộ huyện có cống hiến. Ngươi có thể lựa chọn miễn phí vì hộ huyện vụ công phu 3 tháng. Cũng có thể là giúp qua hộ huyện nắm tặc. Ngược lại ngươi phải đối hộ huyện từng có cống hiến. Bây giờ, đã có hơn 2.000 người thành công trở thành hộ huyện chăm họ. Bọn họ phần lớn đều là tới từ hộ huyện vụ công phu ngoài huyện nhân. Mấy năm nay chứng kiến hộ huyện lớn lên, lúc này mới lựa chọn gia nhập hộ huyện. Ban đêm hộ huyện tương đối an tĩnh, thậm chí tiếng chó sủa đều rất ít. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, lại vừa là một cái tiệm một ngày mới. Mọi người tái diễn hôm qua công việc. Đây đối với một ít người mà nói là một loại đáng sợ luân hồi, nhưng đối những người dân này mà nói, cái này gọi là hạnh phúc, ổn định sinh hoạt. Tháng 10, khí trời đã giá rét rồi, đường sắt xây cất cũng chậm lại, lùi về phía sau nữa. Chờ đến cả mặt đất cũng xúc bất động thời điểm, liền muốn đình công. Năm nay độ tiến triển Tô Bạch vẫn tương đối hài lòng, thậm chí so với trước hắn kế hoạch cũng lâu hơn một chút. Vì vậy hai ngày trước Tô Bạch liền nói cho bọn hắn biết, chú ý an toàn, các loại tới cuối năm thời điểm, một người cho bọn hắn bao một cái bao tiền lì xì. Huyền Vũ Học Viện ở trên bông vải, năm nay cũng xuống rồi đại công phu, đáng tiếc năm nay thu được cùng chất lượng cũng không tính là quá tốt. Học viện tiên sinh gấp miệng cũng lên đại rót. Bây giờ cả ngày đều tại cùng những thứ này các học sinh thảo luận. Sang năm ứng làm như thế nào loại, năm nay kém ở nơi nào mới có thể thu được như thế chăng tốt. Bây giờ đường sư bận rộn chân đều nhanh cách mặt đất. Trong ngày bận bịu với huyện khác đối tiếp nhân viên sự tình. Ở một phương diện khác, thành tường xây cất, hắn vị này huyện thái gia cũng không khả năng không trình diện. Cuối cùng chính là xe lửa xây cất, sẽ chiếm dùng đến không ít người đồng ruộng, hoặc là miền đồi núi. Những thứ này nhất định là muốn cho nhân gia bồi thường. Những thứ này bồi thường cũng cần hỏi qua hắn. Trần Thiết giống như vậy, đi theo đường sư bên người giống như khối hải miên như thế hấp thu kiến thức. Đường sư đã đáp ứng hắn, 2 năm qua sẽ cho hắn một cái chi huyện vị trí. Đến thời điểm sẽ còn chiêu một ít học nhi học viện học tử đi trợ giúp hắn. Bất quá hộ huyện vị trí, hắn liền không cần nghĩ, có thể tới gần hộ huyện, cũng đã đốt hương, thế nhưng đã để cho hắn thỏa mãn. Từ lại đến quan giữa khoảng cách, có vài người cả đời cũng không bước qua được, mà hắn đây là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền làm được, này hết thảy đều phải cảm tạ Vô Song Hầu. Hộ huyện liên tục vài năm cũng chưa từng xảy ra án mạng, cướp bóc án kiện, 2 năm qua thậm chí ngay cả án trộm cắp đều rất ít. Tin tưởng chưa tới vài năm là có thể đi đến đêm không cần đóng cửa. Tô Bạch trong ngực ôm Vương Bình An, Vương Bình An mang theo tiểu lão hổ cái mũ, mặc trên người hồ ly cừu, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn bị băng bó nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn bốn phía. Hôm nay, hộ huyện tuyết rơi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?